Chương 83, Thủy Quốc Vụ Ẩn. Tháng 9 năm 2123, 18, 38 số lượng NG4, 285 một nạ gạ tổ. Lần này có cái gì sự tình sao Giang Thiên đi tới phòng họp, đối với luôn là ở phòng họp nạ gạ tổ nói rằng. Nói lý ra, Giang Thiên gọi hắn nạ gạ tổ, họp thời điểm, Giang Thiên cứ gọi hắn Linh, chiến đấu thời điểm, hắn lại là Bèn. Ha ha, lúc này đây cũng không phải là ta muốn tìm ngươi, người muốn tìm ngươi là vị nào. Nạ gạ tổ như cũ mặt không thay đổi nói rằng. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Giang Thiên tâm bên trong cả kinh. Đã thời gian rất lâu không có nghe được tin tức liên quan tới hắn, hắn tìm ta có cái gì sự tình sao trong Akatsuki mặt, cho tới bây giờ, cũng liền cô nạn, Nagato, tuyệt cùng Giang Thiên biết Mạ Đạ Dạ tồn tại. Hắn đã khống chế vụ ẩn thôn đệ tứ Thủy Ảnh, ý đồ khống chế toàn bộ vụ ẩn thôn. Nhưng là vụ ẩn thôn đại gia tộc cả gũ giả nhất tộc thế lực quá mức khổng lồ, có thể dùng ngụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ không còn cách nào hoàn toàn trưởng khống vụ ẩn thôn. Mạ Đạ Dạ liền học sinh mới muốn diệt trừ gia tộc này tâm tư, vừa lúc, ngu xuẩn Thủy Quốc đại danh đã cùng sở hữu huyết tích giới hạn cả gù giả nhất tộc sinh lòng bất mãn. Ở lưỡng cái bí mật của người hợp tác giới, vụ ẩn thôn đã bắt đầu chuẩn bị diệt trừ cái này ở vụ ẩn thôn hết sức quan trọng gia tộc. Vì có thể rất hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ, Mạ Đạ Dạ hy vọng ngươi có thể vượt qua trợ giúp hắn. Nagato khinh bỉ nói rằng, Giang Thiên mặc dù không làm sao nhớ kỹ ban đầu ạ nỉm nội dung, thế nhưng cũng rõ ràng Bạch Thủy Quốc gia nội loạn. Thủy Quốc bởi tiền nhậm đại danh vô năng, đã từng thời gian dài trô với trong nội loạn, tại loại này dưới bối cảnh, có một gia tộc ở trong chiến tranh nhanh chóng quật khởi, đây chính là Thủy Vô Nguyệt bộ tộc, bởi bộ tộc này huyết kế năng lực, mà bị hiện giữ đại danh lợi dụng trở thành công cụ chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, hiện giữ đại danh lại lợi dụng bởi vì thời gian dài nội loạn mà sử dụng dân chúng sinh sinh cường liệt phản chiến tâm tình, vu hãm Thủy Vô Nguyệt bộ tộc âm mưu tạo phản, thiết kế đem bộ tộc hầu như đuổi tận sát tuyệt, chỉ có rất ít người chạy ra, giấu ở dân gian. Mà cả gũ giả nhất tộc cũng bị Mạ Đạ Dạ cho diệt tộc, chỉ còn lại có bị họ rổ xỉ mà cứu đi kỳ mì mà rổ. Cái này có phải hay không đã sớm xảy ra, làm sao hiện tại vừa mới bắt đầu a làm sao? Có chuyện sao nạ gạ tổ nhìn trong trầm tư Giang Thiên, hỏi. Nếu như có thể khống chế được vụ ẩn thôn, chúng ta thực lực của ạ cà sủ kỳ sẽ có rất đại trình độ đề cao, chúng ta kế hoạch cũng là có thể trước giờ bắt đầu. Nạ gạ tổ tuy là cùng Mạ Đạ Dạ có sự bất đồng, thế nhưng hai người mục đích lại là giống nhau, cho nên đối với loại này có lợi cho tổ chức sự tình, là 100% ủng hộ. Không có vấn đề, ta đây sẽ xuống ngay chuẩn bị. Nếu hiện tại chỉ có phát sinh, vậy đi đối mặt đi. Trở lại phòng nhỏ, Giang Thiên thu thập đồ đạc liền lên đường, đương nhiên theo đi còn có muội muội của hắn Giang Vũ. Cô nạn lần này có mình việc cần hoàn thành, sẽ không có cùng Giang Thiên bọn họ cùng nhau. Nếu muốn đi vụ ẩn thôn, Giang Thiên liền muốn an bài mình một chút kế hoạch, mặc dù là trợ giúp Mạ Đạ Dạ trưởng khống vụ ẩn thôn, thế nhưng vụ ẩn thôn cũng có thật nhiều Giang Thiên cảm giác hứng thú đồ đạc. Sở hữu huyết tích giới hạn cả gù dạ cùng Thủy Vô Nguyệt, Giang Thiên đã nghĩ đi nhìn một chút, nhất là Thủy Vô Nguyệt bộ tộc, bọn họ băng độn nhận thuật là do phong cùng thủy lưỡng chủng thuộc tính trả cờ dạ tổ hợp mà thành, mà Giang Vũ liền sở hữu thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính thân là thượng nhẫn lúc xuất hiện trả cờ dạ cùng Giang Thiên tương phản. Giang Thiên muốn nghiên cứu một chút Thủy Vô Nguyệt nhất tộc huyết tích giới hạn, xem có thể hay không làm cho Giang Vũ cũng có thể sử dụng băng độn nhận thuật, tuy là Giang Thiên biết loại này xác suất thành công rất nhỏ. Thủy Vô Nguyệt bộ tộc là sinh ra về sau liền sở hữu phong cùng thủy lưỡng chủng thuộc tính, mà Giang Vũ là thăng làm thượng nhẫn sau mới có, hai cái này là khái niệm bất đồng, người trước là huyết tích giới hạn, người sau là phổ biến hiện tượng. Thế nhưng Giang Thiên vẫn là muốn nhìn một chút, chỉ có thuộc tính bình thường Giang Vũ rất khó trở thành cường đại nữ giả, đây là để cho nàng trở nên mạnh mẽ một loại biện pháp, Giang Thiên muốn gặp quan tài sau đó chỉ có rơi lệ, mới thả bỏ. Tuy là hôm nay Thủy Vô Nguyệt bộ tộc đã diệt vong, thế nhưng còn có thật nhiều Thủy Vô Nguyệt tộc nhân mai danh ẩn tích cậu thả còn sống, Giang Thiên đối với tìm được Thủy Vô Nguyệt tộc nhân vô cùng có lòng tin. Nổi tiếng nhị dạ giới vụ ẩn thất đao chúng, bây giờ bị Mạ Đạ Dạ khống chế được SBDO ngu Thủy Ảnh ạ gù dạ, còn có tương lai đại mỹ nhân đệ ngũ Thủy Ảnh mẹ tờ dù mì, những thứ này đều là Giang Thiên muốn biết một chút về. Thủy Quốc ở vào một mảnh độc lập quần đảo trên. Đến Thủy Quốc đường tắt duy nhất chỉ có ngồi thuyền, đương nhiên ngươi cũng có thể đi tới, so với như bây giờ Giang Thiên cùng Giang Vũ, trải qua nhanh chóng chạy đi, tìm thời gian mấy ngày, Giang Thiên cùng Giang Vũ liền đi ngang qua ở vào Vũ Chi Quốc phía đông Cổ Nổ Hạ, đi tới lớn trên bờ biển, đi qua đại hải, bọn họ có thể đi tới thần bí Thủy Quốc. Mặc dù đang rất tiểu thời điểm, Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng bởi vì nhiệm vụ thấy qua đại hải, nhưng là bọn họ khi đó liền không có thời gian cùng tinh lực đi thưởng thức đại hải. Đến hiện tại, đi ở một mảnh tường hòa trên mặt biển, cảm thụ được hải gió nhẹ nhàng mà phất qua khuôn mặt, nghe lớn hải đặc có mùi vị, thưởng thức quay chung quanh ở bên cạnh hai người hải âu, Giang Thiên cùng Giang Vũ không tự chủ được thả chậm đi tới bước chân. Với lúc cũng từ mấy ngày nay điên cuồng người đi đường mệt mỏi dã rời bên trong giải thoát đi ra. Bắt đầu thời điểm, hai người là hưởng thụ đại hải, nhưng là thời gian lâu dài, đối với mênh mông vô bờ mặt biển cũng sinh ra chán ghét. Giang Thiên cùng Giang Vũ lần nữa nắm chặt chạy đi. Thủy quốc kỳ thực cũng không phải là chỉ có thủy quốc cái này một loại cách gọi, nó còn có một cái tên chính là Vũ Chi Quốc, đây cũng là Vũ Nhẫn tên căn nguyên. Cái này cái quốc gia, hầu như suốt năm tràn ngập vũ khí, tỉ như Vũ Nhẫn thôn, toàn bộ liền nằm ở thâm cốc trong, sương mù tràn ngập, một ngày có địch nhân xâm lấn, Vũ Nhẫn nhóm sẽ gặp mở ra kết giới, sâu Vũ Chi bên trong, không thể thấy vật. Không phải Vũ Nhẫn thôn người, xông vào sau đó, ngay cả chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Đương nhiên, không phải mỗi một cái địa phương đều giống như Vũ Nhẫn thôn giống nhau vũ khí nồng không thể nhận ra người, dù sao cái loại này nồng độ vũ khí, là Vũ Nhẫn thôn cố ý gây nên, không những có thể ẩn giấu Vũ Nhẫn nhóm, bản thân cũng là Vũ Nhẫn thôn đặc biệt kết giới hình thức. Nhưng mỗi ngày sáng sớm, Thủy Quốc sẽ gặp bị sương mù sở lồng đắp, cho dù là tầm nhìn tốt nhất địa phương. Cũng không ngoại lệ. Hiện tại cũng là Giang Thiên cùng Giang Vũ lẻn vào Vũ Ẩn thôn tốt nhất thời điểm, đi tới thôn ngoại vì, Giang Thiên vẫn chưa nghĩ ra làm sao bất động thanh sắc xâm nhập Vũ Ẩn thôn, ba gã Vũ Nhẫn liền xuất hiện tại Giang Thiên bên người. Xem ra các ngươi là đệ tứ Thủy Ảnh mời tới nhân vật. Một người cầm đầu mang người khuôn mặt mặt nạ nam tử nói, trên mặt nạ đoàn có Vũ Ẩn thôn hộ ngạch bô nở cái cuộn sóng tiểu tiêu chí. Đối với Vũ Ẩn thôn ám bộ nhận ra chính mình, Giang Thiên cũng không thèm để ý, mà đã giả trước nhất định nói cho bọn họ trên người mình đặc thù, nói thí dụ như hiểu màu lót đen thêu hồng sắc tường vân áo khoác ngoài. Chúng ta chính là Thủy Ảnh đại nhân mời tới lý dạ, hy vọng các ngươi có thể dẫn đường. Đi thôi, chúng ta đã tại chỗ này đợi các ngươi rất lâu rồi. Theo bước tiến của chúng ta, ngàn vạn lần không nên đi loạn, bằng không ngươi sẽ đụng tới một ít bẫy dập hoặc là phát động một cái kết giới, đến lúc đó sản sinh vấn đề gì. Liền đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Ba gã nì dạ xoay người, nhanh chóng ly khai. Giang Thiên cùng Giang Vũ đi theo phía sau của bọn họ, nhanh chóng biến mất ở tràn ngập sương mù bên trong.